Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 lừa bịp tống tiền. Vương Tân Phương bị Cảnh Vân chiêu đương trường chọc thủng, mặt mũi không hảo quá, cũng vội vàng xuống xe. Bên ngoài mãnh liệt dương quang làm nàng này sắc mặt càng hồng. Cảnh Thiết Quân há miệng thở dốc làm như muốn nói chút cái gì. Cảnh Vân Chiêu lại không có phản ứng, dứt khoát trực tiếp kêu cái xe hướng Ninh thị lớn nhất bệnh viện chạy tới. Này đánh xe nhiều quý à, chúng ta ba người nếu là ngồi giao thông công cộng, mấy đồng tiền liền đến. Vương Tân Phương nhịn không được lẩm bẩm một câu, nàng gương mặt này có chút khổ tướng. Nếu là cười rộ lên đảo còn tốt một chút, nhưng lúc này này đau lòng bộ dáng thật giống như là ném hơn 1000 khối giống nhau. Cảnh Vân Chiêu không thể không hoài nghi có phải hay không này miệng hình lại duy trì trong chốc lát, lúc sau nàng nước mắt đều có thể rơi xuống. Không có việc gì, còn không phải là mấy chục đống tiền sao? Có cái gì có thể so sánh ta tìm được khuê nữ quan trọng? Cảnh Thiết Quân nói một câu như thế, Vương Tân Phương mới không hé răng. Bất quá xuống xe thời điểm, không chờ Cảnh Thiết Quân bỏ tiền, Cảnh Vân Chiêu đã đem tiền đưa qua. Nàng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Nếu là về sau giám định kết quả ra tới thời điểm đối phương không phải nàng thân sinh cha mẹ, khó bảo toàn sẽ không bởi vì này mấy chục khối đối nàng hô to gọi nhỏ. Chịu đủ rồi kiểu úy dân người như vậy, nàng hiện tại đối ai đều có chút phòng bị. Này Ninh thị trung tâm bệnh viện, cao lầu thay nhau nổi lên, nhìn qua thực sự khí phái, không phải huyện thành kia tiểu địa phương có thể so sánh. Ninh thị phồn vinh ở toàn bộ Hoa Quốc đều có thể bài thượng hào. Này chữa bệnh trình độ cũng đại biểu Ninh thị phát triển. Bởi vậy kiến tạo thập phần đại khí không nói, bên trong hoàn cảnh cũng cực hảo, giám định sự tình cũng không phải thực phiền toái, trả tiền, thu thập huyết dạng, thực mau kết thúc. Ở Cảnh Vân Chiêu kiên trì dưới, này mấy ngàn đồng tiền hai bên chia đều chi trả. Miễn cho xác nhận không có quan hệ lúc sau lại có tiền tài liên lụy. Tiểu Vân, ngươi xem này đại bệnh viện chính là không giống nhau. Đúng rồi, ta trước đó vài ngày cảm giác có chút không thở nổi, thân thể không quá thoải mái. Ngươi xem hiện tại tới đều tới, ngươi bồi mẹ đi xem đi. Vương Tân Phương cũng biết Cảnh Vân Chiêu không thích cùng người khác tiếp xúc, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh vẻ mặt chờ mong nói. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, này trung tâm bệnh viện phòng phân thực minh xác, trên dưới chỉ cần làm thang máy liền có thể. Mỗi cái địa phương đều thực hảo tỉ mỉ, Vương Tân Phương làm mấy hạng kiểm tra. Cảnh Vân Chiêu cùng Cảnh Thiết Quân ở bên ngoài chờ, bệnh viện bên trong người đến người đi. Cảnh Vân Chiêu đứng ở tại chỗ, lại đột nhiên có người hướng nàng đánh tới. Ai u, ngươi nha đầu này như thế nào đâm người a? Đau chết mất, ngã xuống lão thái thái mở miệng liền chỉ trích, nói, ta không đâm ngươi, là chính ngươi phát lại đây. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói, này bệnh viện bên trong cũng không phải nơi trốn đều có camera. Ít nhất Cảnh Vân Chiêu lúc này ngốc địa phương không có. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nói bậy. Ngươi là nhà nàng trường đi. Ngươi người này như thế nào giáo dục hài tử. Ta lại không tưởng ngoa người. Đầu năm nay, tiểu hài tử thật là càng ngày càng không hiểu chuyện. Lão thái thái chính mình bò lên, chỉ vào Cảnh Thiết Quân liền mắng. Cảnh Thiết Quân bộ dáng có chút co quắp, xin lỗi, nữ nhi của ta cũng không phải cố ý. Như vậy đi, ta này có mấy trăm đồng tiền, ta lưu cái tiền xe, dư lại đều cho ngươi. Cảnh Thiết Quân nói xong, còn che ở nàng trước người, dường như sợ nàng chịu khi dễ giống nhau, vội vàng đem tiền đưa cho này lão thái thái, trực tiếp đỡ người rời đi. Tuy nói Cảnh Thiết Quân vẻ mặt giữ gìn, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại lúc này lại nửa điểm không có cảm động chi ý. Có phải hay không nàng làm? Cảnh Thiết Quân trong lòng rõ ràng, loại này hành vi chỉ là ở xác nhận nàng tội danh. Nàng Cảnh Vân Chiêu sống lại một đời, tuyệt đối sẽ không lưng đeo không thuộc về chính mình tội danh. Mặc dù chuyện này nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Chậm, đã, Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt kêu một tiếng, trực tiếp đi qua, đem này lão thái thái trong tay tiền trực tiếp nhét trở lại Cảnh Thiết Quân trong tay. Nói, dưới bầu trời này không có bị người đâm lại muốn trả tiền đạo lý. Ngoặc kép, hết chương.